kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1309, 1309, chương 1301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hồng, chị nên nhớ rằng, cho dù bây giờ con trai chị trở về, cậu ấy cũng không thể lập tức tha thứ cho chị vì cậu ấy sẽ đoán rằng đây có phải là thủ đoạn chị gây ra để chia rẽ cậu ấy và Phùng Tịnh hay không, chị. Phải lạnh lùng, phải bỏ mặc cậu ấy để cậu ấy quay về tìm Phùng Tịnh. Phải để Phùng Tịnh dứt khoát hoàn toàn, nếu không cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục quan hệ bất chính với Phùng Tịnh. Là anh Hồng nghe xong nén đau thương gật đầu, bởi vì những gì Đường Ninh nói thật sự rất có đạo lý. Phùng Tịnh muốn chị phản ứng, chị không thế để chị ta như ý, chị hiểu rồi. Là anh Hồng nghiêm túc gật đầu, kiên trì thêm chút nữa, con trai chị nhất định sẽ trở về bên chị. Ôi thích ép chị quá đáng đấy. Là anh Hồng hoàn toàn có lý do để tin tưởng lời hứa của Đường Ninh nhất định sẽ được thực hiện. Vì vậy cô tập trung hết sức cho công việc, đặc biệt là việc hợp tác với Thánh Đề Châu Bảo. Chị sẽ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thật tốt, cố gắng hết sức bắt đầu một cuộc sống mới. Phùng Tịnh không cam chịu, trước đây đã không lợi dụng được Lâm Thiên, bây giờ chị ta lại đánh mất con trai của La Anh Hồng, xem ra chỉ cần dính vào quan hệ với Cự Tình, chị ta hoàn toàn không có chỗ để phản kháng. Chỉ là cuối cùng chị ta cũng đuổi được người đàn ông ngây thơ kia đi thôi, nếu không phải vì đối phó với La Anh Hồng, làm sao có thể tìm được bao nhiêu người đàn ông của cuộc đời chị ta, suốt ngày chỉ biết tiêu nhiều tiền còn chưa nói xong, tật xấu thì nhiều kinh khủng, chị ta căn bản không muốn phục vụ. Chưa nói gì để một mình mạo hiểm lón như vậy. Chị Tịnh, chị đã đuổi Tiểu Kha đi rồi. Liệu Đường Ninh có thực sự đưa bức ảnh cho chị không? Nếu không tôi có thể làm gì khác? Phùng Tịnh vừa uống rượu vừa hỏi người đại diện. Bây giờ tôi đang là căn năm trên thót, tôi có thể làm gì khác? Trong tương lai, chỉ chờ bị Đường Ninh làm nhục a hát. Nhìn ý chí suy sụp của Phùng Tịnh, người đại diện cũng cảm thấy Đường Ninh thực sự quá khó đối phó, bình tĩnh từng bước trực tiếp đoạt đi vũ khí trong tay người khác, sau đó đẩy người đến tình thê tuyệt vọng. Loại năng lực này thực sự rất là đáng sợ. Nhân tiện, chị Tịnh, tôi nhận được tin tức rằng Lâm Thiên sắp kết hôn, và ngày cưới cũng sắp đến rồi. Chị có muốn đến đó không? Kết hôn, Phùng Tịnh nhếch mép khi nghe tin Lâm Thiên sắp tổ chức hôn C1. Vì cô ta làm tôi xấu hổ trong lễ trao giải fashion, nên tôi không phải khách sáo sao? Phùng Tịnh uống cạn ly rượu đỏ trong tay, chuẩn bị cho tôi vài thứ, người mẹ này có chút tâm ý, đưa cho nó. Của hôi môn, ngược lại tôi muốn xem cô ta muốn hạnh phúc như thế nào. Người đại diện nhìn Phùng Tịnh thâm thở dài, gần đây Phùng Tịnh đã không thuận lợi rồi, hơn nữa lại còn đang nghĩ đến chuyện hãm hại con gái ruột của mình, không sợ bị đào bới chuyện chị ta bỏ rơi con gái mình sao. Người đại diện cũng cảm thấy Đường Ninh thực sự quá khó đối phó, bình tĩnh từng bước trực tiếp đoạt đi vũ khí trong tay người khác, sau đó đẩy người đến tình thê tuyệt vọng. Loại năng lực này thực sự rất là đáng sợ. Nhân tiện, chị Tịnh, tôi nhận được tin tức rằng Lâm Thiên sắp kết hôn, và ngày cưới cũng sắp đến rồi. Chị có muốn đến đó không? Kết hôn, Phùng Tịnh nhếch mép khi nghe tin Lâm Thiên sắp tổ chức hôn lễ. Vì cô ta làm tôi xấu hổ trong lễ trao giải fashion, nên tôi không phải khách sáo sao? Phùng Tịnh uống cạn ly rượu đỏ trong tay, chuẩn bị cho tôi vài thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mẹ này có chút tâm ý, đưa cho nó. Của hồi môn, ngược lại tôi muốn xem cô ta muốn hạnh phúc như thế nào. Người đại diện nhìn Phùng Tịnh thâm thở dài, gần đây Phùng Tịnh đã không thuận lợi rồi, hơn nữa lại còn đang nghĩ đến chuyện hãm hại con gái ruột của mình, không sợ bị đào bới chuyện chị ta bỏ rơi con gái mình sao. Cho dù như vậy, người đại diện vẫn là nghe theo, ai bảo cô ta ở bên Phùng Tịnh nhiều năm như vậy. Đúng như dự đoán của Đường Ninh, sau khi bị Phùng Tịnh vứt bỏ, con trai của La Anh Hồng đã trực tiếp tìm đến nơi ở của La Anh Hồng, tuy nhiên cậu ta không thể đi lên được vì La Anh Hồng đã ra lệnh bảo vệ khi gặp cô con trai của mình thì nhất định ngăn lại, không cho con trai nên quây dây mình. Ngay sau đó, La Anh Hồng trở lại căn hộ và nhìn thấy con trai mình, giả vờ thờ ơ. Con chạy đến đây làm gì? Mẹ, con cảm thấy không ổn, con không còn nơi nào để đi. Cách chương.